Kiếm tốt quá hà, chương 1253 ương chi lại ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người trước sau mà đi, Lô Tiểu Ất cũng không dùng mạnh, nhưng hai cái Bồ Tát cũng không dám có chút dị tâm, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thành thật nghe lời tựu chẳng có chuyện gì, dám có tiểu động tác vậy liền thuốc hối hận đều không có chỗ mắc, cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, không giảng thị phi quan niệm, dung túng trộm. Mộ hành vi, Lô Tiểu Ất trêu ghẹo nói, hắn hiện tại còn giống như không hoàn toàn thích ứng chính mình nhân vật, còn không có tại Nguyên Anh trước mặt dưỡng ra bản thân trưởng bối khí thế tới. Hai cái Bồ Tát không muốn trả lời, lại không dám không trả lời, vấn đề đơn giản như vậy, cần trả lời sao? Nghĩ đến tiền bối có tiền bối suy tính, nhưng ở trong tu chân giới, hành động như vậy là xúc phạm giới hạn thấp nhất. Lô Tiểu Ất liền lắc đầu, mỗi người suy tính, đều là đứng tại trên góc độ của mình. Cái gọi là đứng tại người khác góc độ tới cân nhắc vấn đề, ta sống hơn nghìn năm, chưa từng thấy đến qua. Từ chính mình vị trí xuất phát tới cân nhắc vấn đề, đây mới là người. Nhìn một chút hai người, hắn không phải trời sinh ưa thích thuyết giáo, mà là đối Phật môn có rất sâu cảnh giác, cái này đến từ hắn đối vũ trụ đại thế phán đoán. Tại giới vực mà nói, khả năng thiên trạch chu tiên, hoặc là cái khác cái gì cường đại giới vực đều có nhất thời làm mưa làm gió khả năng, nhưng nếu như đặt ở vũ trụ bối cảnh bên dưới, mấy cái giới vực loạn thế cũng thực tại là không tính là gì. Hắn thấy, so đại giới vực ở giữa chiến tranh càng nguy hiểm, liền là đạo thống ở giữa đọ sức, cái kia mới chính thức là toàn vũ trụ tính chất, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà tại đạo thống bên trong, người vĩnh viễn cũng không có khả năng vòng qua Phật môn cái này khảm. Nói cái gì kiếm mạch thể mạch, nói cái gì cổ thú dị thú, nói cái gì linh bảo tiên thiên, những này uy hiếp khẳng định có, nhưng bởi vì riêng phần mình thể lượng vấn đề, tại tương lai kỳ nguyên mới bên trong cũng bất quá chỉ có thể cải biến rất ít thế cục, cụ thể trên đại đạo khả năng cũng chính là một hai cái biến hóa tỉ như kiếm đạo bia. Tại đủ loại uy hiếp bị phủ lên đến cực hạn lúc, phảng phất ánh mắt của mọi người đều đặt ở vạn năm trước cái nào đó kiếm điên bên trên, đặt ở một mực không cam tâm thể mạch bên trên, đặt ở ngo ngoe muốn động tín ngưỡng trên đường, đặt ở luôn luôn không tranh quyền thế tiên thiên linh bảo bên trên. Lại vẫn cứ quên mất tương lai có khả năng nhất cũng sẽ dẫn tới lớn nhất biến động, kỳ thật liền là đơn giản lão nhị đối lão đại khiêu chiến bên trên, đây mới là bản chất. Mà cái này vạn năm lão nhị, lại tại đại biến phía trước lộ ra đặc biệt yên tĩnh, phảng phất bọn hắn sớm thành thói quen dạng này vị trí cũng không muốn làm ra dạng gì cải biến, bởi vì lão đại vô vọng, bởi vì nhị đương ra vị trí rất ổn. Lô Tiểu Ất không cho là như vậy, nhưng lần này xuất hành thiên trạch đại lục giới hạn trong cảnh giới của hắn thực lực, giới hạn trong hắn có càng quan trọng hơn thượng cảnh nhu cầu, hắn tại tiếp xúc thiên trạch Phật môn bên trên cơ bản liền là không thu hoạch được gì. Nhưng lần sau tới đây, hắn sẽ không lại dạng này. Cho nên, cùng những này tiểu hòa thượng tâm sự, không phải thật nghĩ từ bọn hắn trong miệng thăm dò được cái gì, chính bọn hắn cũng không hẳn biết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là có một cái kíp nổ, một cái có thể dẫn ra đầu sợi con đường, khả năng dùng được đến, có lẽ không dùng đến, đã phi hành tịch mịch nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều lời vài câu cũng sẽ không mệt mỏi. Các ngươi căm hận, đến từ lịch đại tổ sư Tháp Lâm bị trộm. Phẫn nộ của bọn hắn, đến từ không gian sinh tồn bị áp bách. Lại hướng phía trước ngược lại sức, đối các ngươi tới nói, tịch quốc bên trong, không dung tịch diệt đại đạo bên ngoài đạo thống. Đối bọn hắn tới nói, tổ truyền chi địa sao lại muốn bị người khác chiếm cứ. Như thế ngược lại a ngược lại, sau cùng liền ngã đến đạo Phật chi tranh. Lại rót lại ngược lại đến khai thiên tịch địa, là gà đẻ trứng, còn là trứng sinh gà vấn đề. Này liền không có đầu, cũng vĩnh viễn cũng đổ không ra cái nguyên do mà tới. Cho nên, làm gì không phải làm ra một bộ bao nhiêu lòng đầy căm phẫn tư thế đi ra. Nơi này là tu chân giới, tôn kính cường giả, tôn kính thực lực. Thực lực các ngươi mạnh hơn bọn họ, cho nên bọn hắn liền phải chạy trốn. Thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể từ bỏ, nhiều đơn giản. Hai cái Bồ Tát nghe thẳng lắc đầu, đây chính là thuần túy kiếm tu logic. Lô Tiểu Ất ý vị thâm trường, đừng đi lưng đeo quá nhiều, các ngươi vác không nổi. Các ngươi những cái kia tổ tông chết liền là chết, cần gì phải chính mình hoa cái vòng tròn chính mình bộ chính mình. Trong đó một cái Bồ Tát tựu rất bất mãn, tiền bối, ngài là nói nhẹ nhàng linh hoạt thì ra không phải phạm ngài đạo thống. Thật đến phiên ngài, ngài cũng không hẳn mạnh hơn chúng ta đi nơi nào. Lô Tiểu Ất mỉm cười một cái, ta đạo thống, vậy thì thế nào, không nói những cái khác liền là thành tựu lớn nhất, lần này hại lão tử khó chịu ta cũng như thế mắng hắn. Hắn cũng không dám lưu mộ phần, dám lưu mà nói, lão tử không phải tại hắn mộ phần kéo. Ngâm dài hết giận không thể, Hắn nói lời này thật đúng là không phải thổi sai bí, nhưng nghe tại hai cái Bồ Tát trong tay, nhưng là trong lòng đánh trống, câm như hàn thiền. Những này kiếm điên, chân chính là không thể nói lý, ngay cả mình đạo thống chí cao kiếm tiên đều mở miệng liền mắng, nhìn như vậy tới, bọn hắn nơi này chịu chút ít ủy khuất vẫn thật là không coi vào đâu. Đều không cách nào đón hắn lời nói xóa, dùng bọn hắn toàn cục trăm năm nhân sinh kinh lịch đối thủ chính mình dám mắng tổ tông của mình, bọn hắn những địch nhân này cũng không dám mắng, cái này vì sao lại nói thế? Hai người đang tự rơi vào tình huống khó xử, phía trước Phong Tử đột nhiên nắm tay vẫy một cái. Canh giờ đã đến, các ngươi thối lui a, chỉ cảm thấy có sắc bén trước mặt đánh tới, hai người lớn dọa, liều mạng lui lại, nhưng là không thể thoát khỏi, cũng chỉ có thể vừa lui lại lui, thẳng đến rút lui tại chỗ rất xa, mới phát hiện cái gọi là sắc bén kỳ thật cái gì cũng không có, biết đây là Phong Tử buộc bọn họ rời đi thủ đoạn, trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ, này còn là không có xuất kiếm đây, thật ra kiếm, sợ là lui đều không có lui. Lại hướng phía trước nhìn, lại nơi nào còn có người điên thân ảnh. Lâu Tiểu Ất đang chạy. Lần này, là chân chính chạy trốn, là vì mạng nhỏ mà chạy, mà không phải cái gì cái gọi là chiến lược tính lui lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia một cỗ cực không hữu hảo khí tức là nhằm vào hắn mà tới. Là Dương Thần Chân Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao sẽ có Dương Thần Chân Quân căm thù, hắn không rõ ràng, mà lại hắn cũng không cho rằng cho dù là tịch diệt sau lại sống quay tới Long Thụ có điều động đạo ra Dương Thần năng lực. Phật đạo bất tương dung, còn kém cảnh giới, làm sao có thể? Như vậy, vô duyên vô cớ, là ai tại tìm hắn gây phiền phức? Cái này thoạt nhìn cũng không giống như một lần có dự mưu tập kích mà càng giống là một lần tình cờ ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Thần không chút kiêng kỵ thần thức quét qua quét lại, bởi vì hắn trong thần thức rõ ràng nhắm vào. Trong nháy mắt, hắn không thể làm ra phán đoán, cũng chỉ có chạy trước là kính. Thiên đạo tại hắn đối hai cái Bồ Tát thổi xuống nghiêu bí, nói cái gì tôn kính cường, tôn kính nắm đấm về sau, lập tức thực tiễn hắn giải thích chỉ bất quá phía trước là hắn đối với người khác sáng lên nắm đấm, hiện tại thì là người khác đối với hắn sáng lên nắm đấm. Hắn chưa từng đem chiến đấu như vậy cho rằng vinh quang của mình. Càng không muốn dùng chiến đấu như vậy để chứng minh cái gì. Có lẽ tương lai sẽ, nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Dương Thần xuất hiện quá mức đột nhiên đến khi hắn kịp phản ứng lúc đã mất đi tốt nhất thuấn di cửa sổ. Thuấn di là tốt nhất thoát ly phương pháp nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cho cảnh giới vượt qua ngươi quá nhiều tu sĩ thần thức khóa chặt nếu không liền có thể sẽ phát sinh một trận tai nạn, một trận ngươi thậm chí không cách nào hoàn toàn khống chế tai nạn. Cùng với tại không gian biến ảo bên trong mặc người chém giết, hắn thà rằng tại bình thường độn hành bên dưới tận lực thoát ly. Tối thiểu nhất, hắn còn có thể tự do xuất kiếm. Cách chương.